Nghiện cực độ thời kinh kinh, chương 287, cùng em đến cùng, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiếc G-Class màu đen phóng như bay qua làn đường cao tốc, không ngừng vượt qua từng chiếc xe cá nhân. Tuy nhiên, những chiếc xe trên cầu vượt đã nhận ra rằng đằng sau chiếc G-Class 1020 mã lực này còn có 4 chiếc xe chuyên dụng đang sát cánh mở đường, và chỉ có thể nói rằng một nhân vật quyền quý đang ra ngoài. Trong cuộc gọi qua Bluetooth, một giọng nói vang lên: "Thiếu gia, cô ấy đã vào đường cao tốc S12, đêm nay không tắc đường. Dự kiến còn khoảng 20 phút nữa sẽ đến sân bay." Hứa Cảnh Tây điều chỉnh núm trên bảng điều khiển bằng tay phải, nhanh chóng và khéo léo vặn. Trước mắt, chiếc xe đổi làn, tiến vào đường cao tốc S12, chiếc G-Class màu đen lao vút đi trong cơn mưa tuyết. Động cơ gầm rú, và những bánh xe 23 inch lao tới với tốc độ chóng mặt. Lê Ảnh vẫn đang nghe tin tức với tài xế, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm tuyết rơi, cô quay đầu lại, để gió lạnh thổi tung mái tóc dài, bất giác cảm thấy lo lắng trong lòng. Trong cơn mưa tuyết, một chiếc G-Class màu đen bất ngờ lướt qua trước mắt cô. Một cảm giác quen thuộc mơ hồ trỗi dậy. Ngay sau đó, chiếc G-Class bất ngờ giảm tốc độ, duy trì khoảng cách với chiếc xe đang chở cô. Đồng hành cùng chiếc xe, người lái chiếc G-Class vừa rồi. Có vẻ như, tài xế nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên là một người đàn ông trẻ tuổi. Tài xế cười bổ sung: "Người già ai dám lái xe như thế này?" Lê Ảnh không phản ứng, chỉ khẽ mở miệng, nhìn chiếc G-Class màu đen kia với vẻ ngạc nhiên. Cô dường như nghe thấy tiếng còi của những chiếc xe chuyên dụng phía sau. Lê Ảnh quay lại nhìn, và thấy những chiếc xe đó. Đây, người trong chiếc G-Class đó thật sự là Hứa Cảnh Tây. Trước khi cô kịp phản ứng, tài xế, người đã hứa sẽ đưa cô đến sân bay đúng giờ lúc 10 giờ rưỡi, nhanh chóng đạp ga. Tuy nhiên, tốc độ của chiếc G-Class màu đen lại trở nên điên cuồng. Hứa Cảnh Tây thành thạo xoay vô lăng, tiếng động cơ V8 rền vang, chiếc xe lao vút qua, lốp xe kêu lên tiếng rít rít khi trượt qua mặt đường, để lại hai vệt bánh xe vòng cung trên đường. Dừng lại chắc chắn trước chiếc xe của họ, tài xế taxi phản ứng bằng cách phanh gấp, nhưng chủ nhân của chiếc G-Class không chút do dự lùi xe lại, va chạm với chiếc Mazda của họ, tạo ra một tiếng rầm khi hai chiếc xe va vào nhau. Cú va chạm khiến Lê Ảnh ngả người về phía trước, đầu đập vào ghế ngồi, cả khuôn mặt cũng bị đau, khiến cô nhăn mặt. "Cô không sao chứ?" Tài xế lo lắng hỏi. Lê Ảnh chạm vào má mình: "Mặt tôi hơi đau." Chiếc Mazda rõ ràng không thể chịu đựng được cú va chạm, đầu xe bị lõm vào một hố lớn. "Tiêu rồi, biển số xe này tôi làm sao bồi thường được?" Tài xế lo lắng cau mày. "Biển số xe đó, biển số AO2345. Người đó giàu có, sẽ có người bồi thường cho ông, đủ để ông mua vài chiếc xe khác." Lê Ảnh nắm chặt váy, cúi đầu, cảm giác lo lắng kỳ lạ. "Là anh, phải không? Người thích lái chiếc G-Class nhanh như vậy. Chắc chắn là anh, xem ra là đến chặn cô, cô gái nhỏ." Tài xế nói. Quả nhiên, cửa chiếc G-Class bị đẩy ra bởi một bàn tay đeo vòng tay Cuba. Một chân dài trong chiếc quần tây đen bước xuống. Người đàn ông từ từ xuống xe. Ngay lập tức, Lê Ảnh đứng im, không nhúc nhích. Hứa Cảnh Tây đứng cạnh xe, mái tóc rối nhẹ vì tuyết, cười mà như không, nhìn chiếc đầu xe bị hư hỏng của chiếc Mazda. "Không còn cách nào." Lê Ảnh rụt đầu lại như một con chim cút, mở cửa xe và bước xuống, đứng im bên cạnh xe. Cô ngẩng đầu lên, Hứa Cảnh Tây cũng ngẩng đầu lên cùng lúc, nhìn cô, thấy cô đột nhiên im lặng đứng yên, không hiểu tại sao trán và má cô lại đỏ bất thường. Cau mày, người đàn ông thật sự lười nhìn gương mặt hiện tại của cô. Thô bảo kéo tay cô lại. Có phải tôi phải giữ cô lại ở Tứ Cửu Thành thì cô mới hài lòng? Ít nhất, ngay lúc này, anh đã có ý nghĩ đó. Mạnh mẽ, tâm trí anh đầy ý nghĩ về việc thu phục cô. Cô rõ ràng quan tâm đến anh, lo lắng cho anh, thỉnh thoảng còn ghen tuông, lo lắng liệu anh có cưới Lương Duẫn hay không. Tại sao lần này cô lại không nghe lời? Cứ nghĩ và làm như vậy. Anh kéo cô vào ghế phụ của chiếc G-Class, đẩy cô vào ghế ngồi. Cô không có sức để đẩy ra, gần như bị nhấc lên như một con gà nhỏ và đặt vào ghế. Giọng nói của người đàn ông lạnh lùng. Ngồi yên, ngồi trong xe. Lê Ảnh lắc đầu, uất ức vô cùng. Cô muốn xuống xe, nhưng bên ngoài là thân hình cao lớn của người đàn ông. Dễ dàng chặn đường đi của cô. Một cảm giác nhục nhã trào dâng. Cô dùng sức bấm vào cánh cửa. Nước mắt trào ra không kiểm soát. Rầm một tiếng, Hứa Cảnh Tây mạnh mẽ đóng cửa xe, nhốt cô lại bên trong. Sau đó mới từ từ ngồi vào ghế lái. Không khí trong xe càng lạnh hơn. Cô gái nhỏ ngồi đó cúi đầu, nước mắt chảy xuống không ngừng, thỉnh thoảng còn lấy tay lau đi. Hứa Cảnh Tây dừng lại việc khởi động xe, cảm thấy phiền lòng, dựa vào ghế, ngồi im lặng, bầu không khí trở nên căng thẳng. Tiếng khóc thút thít của cô gái nhỏ cứ vang lên, điều này làm cho Hứa Cảnh Tây cảm thấy bực bội. Anh muốn vứt cô ra ngoài, thật sự không muốn khởi động xe. Đối với Lê Ảnh, việc bị tra tấn như thế này, khi phía trước là sân bay, phía sau là Tứ Cửu Thành. Cô hoàn toàn bị dồn vào ngõ cụt, tim đập mạnh đến mức gần như nghẹn lại. Đối phó với cô, Hứa Cảnh Tây có vô vàn cách thức. Sau vài giây im lặng, người đàn ông nhìn cô, lười biếng nói, tốt đấy, cô không chạy xa được đâu. Không, không chạy trốn, chỉ là ra nước ngoài bình thường. Cô vẫn còn cứng đầu. Hứa Cảnh Tây cười, mang theo sự châm biếm. Cô đơn như thế, tại sao không ai tiễn cô, đến để chế giễu cô sao? Xin hỏi, ai dám tiễn cô, ai dám tiễn cô trước mặt Hứa Cảnh Tây? Lê Ảnh gắn chặt môi, nhỏ giọng nói, anh đến đây làm gì? Hứa Cảnh Tây nhìn cô, nhìn chiếc khăn quàng bị gió thổi tung của cô. Cô lại ngoan ngoãn đưa tay vuốt tóc lên vai. Chiếc khăn quàng trắng rộng che đi gần hết khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Tiếp tục khóc, cô nghĩ sao, anh nhướng mày, tôi còn có thể đến làm gì? Anh không phải là người tốt, thậm chí có thể nói rằng anh hoàn toàn không liên quan gì đến người tốt. Tôi cũng không biết, Lê Ảnh không tỏ ra tức giận, nếu có tức giận thì cũng chỉ là nói lớn tiếng hơn. Cô cúi đầu làm bộ ngoan ngoãn, có lẽ là để tiễn cô, giọng anh mang theo tiếng cười, cô tin không? Sự lười biếng đến cực độ khiến người nghe rùng mình. Sau khi ổn định lại tâm trạng, cô vẫn lễ phép trả lời, thời gian của Hứa tiên sinh quý báu, không cần phiền. Cô ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt đọng lại một lớp nước mắt mờ mờ, như muốn anh nhìn rõ rằng cô hiện tại bất lực như thế nào, khao khát đến mức nào được đến Chicago và SAIC. Cô thật sự là một cô gái dễ hài lòng. Hứa Cảnh Tây cười lạnh, quay đầu, không muốn nhìn cô khóc. Cô gái nhỏ cúi đầu, gió lớn, tuyết nhiều, thổi vào trong xe, chiếc khăn quàng lại không nghe lời. Cô cũng không còn tâm trí để sửa lại. Lê Ảnh, Hứa Cảnh Tây đột ngột lên tiếng, một tay anh nắm lấy cổ cô, kéo cô lại gần, đối mặt nhau. Lúc này cô hoàn toàn không phản kháng, điều này khiến anh không còn chút hứng thú chạm vào cô. Ngay sau đó, anh đẩy cô ra, Lê Ảnh suýt nữa va vào cửa xe. Cô điều chỉnh lại tư thế ngồi, ôm lấy mình, nhẹ nhàng một chút, tôi vừa bị đâm vào xe. Mặt đau, trán cũng đau, câu nói bị ngắt quãng. Tâm trạng cô gái nhỏ ngay lập tức sụp đổ, nước mắt rơi xuống từng giọt. Cô không thể kìm nén, Hứa Cảnh Tây đưa tay, thô bạo lau đi nước mắt của cô, nâng khuôn mặt cô lên, nhìn cô, bên má trái của cô hơi sưng đỏ. Đó là do cú va chạm làm mặt cô đập vào ghế ngồi, gây đau đớn. Ngay sau đó, anh kéo cô vào lòng, hôn lên trán cô đang đỏ ửng. Cách chương.